Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 230, gõ muộn côn. Hắn một người bình thường, tại cái này dã ngoại hoang vu, chỉ sợ muốn ra chuyện a. Trương Vĩ nói, đây là chấm đối với hắn ải thứ nhất khảo nghiệm. Làm một cái nam nhân, nếu như ngay cả chút chuyện nhỏ này đều không giải quyết được, hắn còn có bồi dưỡng giá trị. Viêm Bắc nói, bệ hạ, vạn nhất nếu là hắn thật theo Hắc Ám Tùng Lâm thông qua được đâu? Trương Vĩ hỏi lần nữa, chấm sẽ không nuốt lời, dốc sức đem hắn bồi dưỡng lên. Một người có thể tại khốn cảnh như vậy phía dưới còn tại kiên trì, coi như hắn võ đạo thiên phú kỳ kém vô cùng, lại hoặc là một cái củi mục, chỉ cần hắn nắm giữ một khỏa cường giả chi tâm, chấm liền sẽ không buông tha cho hắn. Viêm Bắc nghiêm nghị nói ra, ngược lại là một cái may mắn ra hỏa, hy vọng hắn có thể thông qua khảo nghiệm đi. Trương Vĩ nói, một ngày sau đó, tại Hắc Bạch Vô Thường chỉ huy dưới, Viêm Bắc một đám bốn người tại trung tâm khu vực ngừng lại. Vô cùng vô tận màu đen sương mù dày đặc, đem phương viên toàn bộ bao phủ lại, ngăn cách 10 bước, đều có thể cảm thụ được màu đen trong sương mù dày đặc phát ra kịch độc khí tức. Chính là chỗ này, Viêm Bắc hỏi, bệ hạ, chính là chỗ này. Hắc Vô Thường gật gật đầu, các ngươi có hay không đi vào qua? Viêm Bắc hỏi, trước đó ta cùng Lão Bạch hai người đi vào qua, nhưng những thứ này màu đen độc vụ vô cùng cổ quái. Lúc mới bắt đầu còn tốt, một khi vượt qua 2 canh giờ, trong làn khói độc ẩn chứa kịch độc, liền sẽ ăn mòn thể nội nguyên lực, coi như bằng vào ta cùng Lão Bạch hai người tu vi, cũng vô pháp ở bên trong kiên trì 3 ngày. Hắc Vô Thường nói nghiêm túc, trừ cái đó ra, còn có hắn nó sao? Viêm Bắc hỏi, cái khác ngược lại là hết rồi. Bất quá bên trong vô cùng nguy hiểm, độc trùng, độc vật, thiên thú, một chút không cẩn thận, liền muốn chôn vùi ở chỗ này. Hắc Vô Thường giải thích nói, các ngươi chưa từng thử qua giải độc đan. Viêm Bắc trầm ngâm một chút hỏi, thử qua, vô dụng. Hắc Vô Thường nói, màu đen trong làn khói độc ẩn chứa kịch độc, chuyên môn ăn mòn nguyên lực, coi như phục dụng giải độc đan cũng không dùng. Hệ thống, cho chấm phục chế có thể giải trừ loại kịch độc này giải độc đan. Viêm Bắc tâm lý phân phó nói, một khỏa 10.000, phục chế 4 khỏa. Viêm Bắc nói, đinh, tiêu hao 40.000 năng lượng điểm, phục chế thành công. Tại hệ thống không gian bên trong, nhiều mấy khỏa màu trắng đan dược. Viêm Bắc đem 4 khỏa giải độc đan lấy ra ngoài, phân biệt đưa cho bọn hắn 3 người. Sau đó chính mình ăn vào 1 khỏa. Bệ hạ đây là? Hắc Vô Thường không hiểu hỏi. Đây là chấm hoàng thất tổ truyền giải độc đan, truyền đến chấm trong tay đã không nhiều lắm, chỉ còn lại có như thế mấy viên. Chỉ cần đem loại này giải độc đan ăn vào, chỉ là độc vụ căn bản là không làm gì được các ngươi. Viêm Bắc giải thích nói, bệ hạ, đây là thực sự sao? Hắc Vô Thường ánh mắt sáng lên, đúng vậy à bệ hạ, loại này giải độc đan thật sự có thể giải trừ nơi này độc vụ. Bạch Vô Thường vội vàng hỏi, Viêm Bắc gật gật đầu. 3 người nhanh chóng đem trong tay giải độc đan ăn vào. Chúng ta đi thôi, Viêm Bắc hô, bệ hạ chờ chút. Hắc Vô Thường gấp bận bịu mở miệng nói ra. Thế nào? Viêm Bắc hỏi, bệ hạ, trước đó ta cùng Lão Bạch hai người tiến vào bên trong thời điểm, liền nghĩ đến một cái chủ ý tuyệt diệu. Bất quá bởi vì nguyên lực trôi qua quá mức lợi hại, liền không giải quyết được gì. Có bệ hạ ven này giải độc đan, kế hoạch này ngược lại là có thể thực hành. Hắc Vô Thường nói, kế hoạch gì? Viêm Bắc mặt lộ vẻ hiếu kỳ. Bệ hạ ngươi thiếu tiền? Hắc Vô Thường hỏi, nói nhảm, chấm thủ hạ nuôi sống nhiều người như vậy lập tức mỗi ngày tiêu hao đều là một món khổng lồ. Ngươi nói thiếu không thiếu tiền? Viêm Bắc tức giận nói, bệ hạ ngươi nghe ta nói. Hắc Vô Thường nói, tiến vào trong này võ giả, tu vi yếu nhất đều là lục phẩm trở lên. Trên người của bọn hắn nhất định mang theo mang không ít tiền tài. Nhất là những cái kia tu vi cao thâm võ giả, trên thân nói không chừng còn sẽ có nạp giới loại bảo vật này. Muốn là chúng ta núp trong bóng tối, từng cái thu hoạch, đem bọn hắn toàn bộ cầm xuống, đem tiền trên người bọn họ tài đoạt đoạt lại, lấy được tài phú, nhất định là một cái con số trên trời. Hắc Vô Thường lửa nóng nói ra, cái chủ ý này thật chính là bọn ngươi hai người nghĩ ra được sao? Viêm Bắc Hồ nghi nhìn hai người bọn hắn người. Hắc hắc, đây không phải Tiêu Diêu Bắc đại ca dạy tốt. Có thể gõ muộn côn, tận lực không chính diện cứng rắn. Có thể từ phía ấy đi, tận lực không đi phía trên đi. Không dối gạt bệ hạ, muốn là cho hai anh em chúng ta một kiện tiện tay thần binh sảnh sát. Chúng ta có thể tại 800 vương quốc lòng đất đào ra một tòa cung điện to lớn đi ra. Bạch Vô Thường hắc vừa cười vừa nói, nhân tài a. Viêm Bắc cảm thán nói, chấm trước đó đã đánh giá cao các ngươi, không nghĩ tới các ngươi thế mà còn có thể cho chấm lớn như vậy kinh hỉ. Viêm Bắc cười nói, đây đều là Tiêu Diêu Bắc đại ca chỉ điểm tốt, hai anh em chúng ta không dám giành công. Hai người nói, các ngươi kế hoạch này không tệ. Trốn ở trong tối gõ muộn côn, nếu như không có phương pháp thích hợp giải quyết nơi này độc vụ, liền xem như nhân kiếp cảnh võ giả đi vào, cũng chỉ là nhất côn sự tình. Viêm Bắc nói, bệ hạ, riêng này dạng đi vào còn không được, còn phải lại che mặt, đem dung mạo cho che chắn lên. Còn có ngươi mặc đồ này, xem xét cũng là xuất thân đại hộ nhân gia. Sau đó nếu là có tâm người một chút xem xét một chút, liền có thể phát hiện dấu vết để lại. Thay đổi một bộ y phục dạ hành cũng không tệ. Hắc Vô Thường nói, ha ha. Viêm Bắc mỉm cười, tốt. Viêm Bắc hài lòng nói, trong nội tâm đã cười nở hoa. Ngay sau đó theo trong nạp giới lấy ra một bộ y phục dạ hành, đem quần áo trên người đổi lại, sau đó lại đem mặt cho bịt kín. Bệ hạ, người ở đâu ra y phục dạ hành? Hắc Vô Thường mặt lộ vẻ không hiểu. Trên đường nhạt, Viêm Bắc thuận miệng nói ra. Ồ, Trương Vĩ ngươi làm sao còn sững sờ ở chỗ này? Nhanh điểm thay đổi a! Hắc Vô Thường thúc giục nói. Ta không có. Trương Vĩ mặt lộ vẻ xấu hổ. Hỏng bét, hai anh em chúng ta trên thân cũng không có dư thừa được. Hắc Vô Thường nói, lần sau ghi lấy chuẩn bị một bộ. Viêm Bắc phân phó nói, theo trong nạp giới lần nữa lấy ra một bộ y phục dạ hành ném tới. Là bệ hạ, nô tài lần sau nhất định nhiều dự bị mấy bộ. Trương Vĩ đáp, bệ hạ, cái này y phục dạ hành còn có thể đại lượng kiếm. Hắc Vô Thường không hiểu, bây giờ không phải là xoắn suýt nhiều như vậy thời điểm. Thời gian cấp bách, chúng ta đi vào trước. Viêm Bắc hô, ba người gật gật đầu. Tại Viêm Bắc chỉ huy dưới, bốn người toàn bộ mặc lấy y phục dạ hành, được luyện, vọt vào màu đen trong sương mù dày đặc. Ngay tại Viêm Bắc bọn người mới vừa đi vào không lâu, Uông Thắng Thư hai mắt phun lửa, giống như là một đầu man nghiêu một dạng, từ xa truyền chạy đến, nhìn lấy trước mắt màu đen sương mù dày đặc. Uông Thắng Thư trong lòng chỉ có một cái niềm tin, đó chính là từ nơi này đi ra ngoài. Thể nội hỏa diễm, sắp đem lý trí của hắn thiêu không có, mang theo một điểm cuối cùng thư thái, một đầu vọt vào. Một giờ sau đó, bệ hạ ngươi mau nhìn, bên kia có một đám đàn bà, tu vi còn không thấp, cầm trong tay binh khí đều là ngàn năm huyền thiết chế tạo. Thân gia nhất định rất có tiền, trước theo các nàng bắt đầu đi. Hắc Vô Thường ánh mắt sáng lên nói, tu tiên cổ điển,